Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 264, không dùng hết tài phú. Một lần nữa nhận biết một phen, khách sáo lễ nghi cũng rất nhanh kết thúc sau. Đai Ly nói ra lần này đến đây mục đích: "Lão sư, ta học tịch cùng ký túc xá, học viện là không phải vẫn như cũ bảo lưu lấy?" Nghe được Đai Ly vấn đề, Chu chủ nhiệm cũng đoán được Đai Ly khẳng định trở lại gian phòng của mình, cười khẳng định suy đoán của hắn: "Ha ha, đúng a, bởi vì ngươi trước đó phát hiện ma tộc sơ hiển âm mưu, dựng lên công lao thật lớn, lại tăng thêm từ phía trên truyền đạt một ít mệnh lệnh, trường học miễn trừ ngươi năm học khảo sát, vẫn như cũ tán thành ngươi linh năng học viện học sinh thân phận." Lời giải thích này cũng coi là ngoài ý liệu, hợp tình lý kết cục. Trong đó phía trên truyền đến mệnh lệnh, rất có thể là Chu Chiến vị này quốc vương, lúc trước vì giữ lại Đai Ly vương quốc cùng vị này yêu nghiệt thiên tài ràng buộc, mà làm ra cử động. Đai Ly trên đường đi sự tích, người bình thường không biết, nhưng là như Chu Chiến cùng cái khác phía chính phủ thế lực lãnh tụ, vẫn là rất rõ ràng. Vô luận là muốn lôi kéo Đai Ly, vẫn là có cái khác mục đích người, đều cần phải có rất nhiều. Như thế tình huống dưới, Chu Chiến chuyện làm liền rất dễ lý giải. Mặc dù Đai Ly trong lòng cũng không có cỡ nào để ý điểm ấy, nhưng là Chu Chiến cách làm cũng quả thật có chút hiệu quả. Từ hắn lúc này có chút ông chủ nhỏ tâm nội tâm, liền có thể có rõ ràng nhìn ra hiệu quả. Trong lòng yên lặng cho vị lão huynh kia điểm cái tán. Đai Ly hào hứng rất tốt nói câu trò đùa lời nói: "Đã vẫn như cũ bảo lưu lại học tịch, như vậy bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng có thể xin tốt nghiệp đi." Nhìn xem Đai Ly chế nhạo biểu lộ, Chu chủ nhiệm cũng không có để ý, rất có hài hước cảm giác thuận hắn trêu chọc trả lời. Điểm ấy, kia là khẳng định sự tình. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung một câu: "Ngươi thực lực hôm nay đạt tới loại tình trạng nào?" Nghe được Chu chủ nhiệm có chút hiếu kỳ hỏi thăm, Đai Ly châm trước một phen về sau, cũng không có giấu giếm: "Chính diện tác chiến, có thể đánh giết cấp 9 hồn sư." Thanh âm thanh thúy quanh quẩn tại trống trải gian phòng bên trong, mang theo từng đợt hồi vang, cùng bình thản ngữ khí khác biệt. Như thế kinh thiên vạch trần, mang tới mãnh liệt tiếng vọng, suýt nữa để Chu chủ nhiệm một hơi trực tiếp sau lưng đi qua. Hung hăng hít một hơi về sau, sắc mặt vẫn như cũ khiếp sợ nam nhân, mới run run rẩy rẩy xác nhận nói: "Nhiều, nhiều ít, cấp 9 hồn sư chiến lực." Khóe miệng giật giật, nhìn xem Chu chủ nhiệm kinh ngạc đến ánh mắt đều trợn tròn, không cách nào tin bộ dáng, Đai Ly trong lòng cũng có chút hủy khuất. Không phải liền là ăn ngay nói thật à, cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Nhìn xem Đai Ly cùng Chu chủ nhiệm khôi hài hỗ động, Julia tại một bàn che miệng cười trộm, nhưng trong lòng nghĩ đến, như vậy chấn kinh thế nhân tốc độ phát triển, sợ ngây người người bình thường hoàn toàn là kiện bình thường sự tình. Mặc dù Đai Ly mặt ngoài cảnh giới trình độ lúc này mới khó khăn lắm tiếp cận cấp 6 đỉnh phong cấp độ, đây là trong khoảng thời gian này tiếp nhận Julia tu luyện chỉ đạo, tăng thêm tiêu hao rất nhiều phụ trợ dược tề điều kiện tiên quyết mới đạt tới trình độ. Bất quá chỉ xem năng lực tác chiến, thần cấp phía dưới e sợ không ai có thể giết chết chính mình. Điểm ấy tự tin xây dựng ở ba vị cường đại u hồn muội tử trên cơ sở, để hắn có được ngoại nhân không thể cãi lại lực lượng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, Chu chủ nhiệm lần nữa hít một hơi thật sâu, mới cố hết sức tiếp nhận Đai Ly thuyết pháp. "Hồ tương đương cấp 9 chiến lực, người đây cũng quá cường đại, tu luyện thế nào?" Nghe được Chu chủ nhiệm vô ý thức hỏi lên vấn đề, Đai Ly cũng không muốn chân chính giải thích nguyên do, trực tiếp kéo qua bên người Julia, đem cái này cũng vô ác ý nồi, lắc tại nữ hài trên đầu, nhìn một cái nơi này, trước mắt ngươi muội tử, thế nhưng là một vị hàng thật giá thật thần cấp đại lão. Ngâm được loại này cường giả làm bạn gái, ngươi cũng có thể nghiêu bức như vậy. So vừa rồi vạch trần, còn muốn cho người kinh ngạc lời nói. Cả kinh chu chủ nhiệm thân thể lắc một cái, hai run, ba run, thẳng run đến Đai Ly hoài nghi hắn phạm vào bị kinh phong lúc. Bị trùng kích đến tam quan bạo tạc trung niên nhân, vừa mới khôi phục bình thường, nhìn trước mắt xinh xắn động lòng người, tuổi trẻ, nữ hài. Chu chủ nhiệm cực kỳ không dám tin lẩm bẩm nói, nàng là thần cấp cường giả, thật sự là không giống a. Đem Chu chủ nhiệm không tin chi ngôn nghe lọt vào trong tai. Nhìn đối phương tràn đầy ánh mắt hoài nghi, Julia cũng phạm vào một điểm nhỏ tính tình, toàn lực buông ra khí thế cường đại uy áp, bao phủ trước người một vùng không gian. Julia dùng thực tế hành động, thật tốt để Chu chủ nhiệm nhận rõ một cái hiện thực. Bị như là thâm uyên khí thế cường đại khét một mặt. Chu chủ nhiệm trực tiếp đầu não ngất đi, ánh mắt ứa ra sao kim, thẳng đến vài phút đằng sau, hắn mới sâu kín thanh tỉnh lại, nhìn xem chỉ còn lại chính mình một người văn phòng, phát giác được Đai Ly cùng cái gọi là thần cấp cường giả đã rời đi. Chu chủ nhiệm lúc này mới đắng chát cười một tiếng, vì mình lỗ mãng hành vi có chút hối hận, thần cấp cao thủ. Ngay tại trước mắt ta đứng đầy lâu, ta lại không nhìn nàng, còn tràn đầy hoài nghi. Ha ha, bầu trời dù cho có cự long bay qua, trên mặt đất chậm chạp con kiến, cũng không nhất định có thể phát giác được a. Đây chính là thực lực chênh lệch thật lớn, để cho người ta liền nhìn thuộc về đạo Islam cùng nhau đều làm không được. Bất đắc dĩ cảm khái một phen. Nam nhân rất nhanh thu hồi tâm tư, tại vẫn như cũ có chút khuấy động tâm tình dưới, tiếp tục làm lên chính mình bản chức công việc, xác nhận ý nghĩ của mình về sau. Đai Ly cũng không có lập tức làm ra hành động, trở lại ký túc xá về sau, nhìn vẻ mặt uất ức, tựa hồ bị Yugeri thu thập đến hoài nghi nhân sinh Mikoto. Đai Ly vô lương cười lên tiếng. Thẳng đến bị ngạo kiều muội tử ném đi cái khinh khỉnh cầu. Đai Ly lúc này mới coi như thôi. Ngay sau đó liền chào hỏi các muội tử. Dự định ra ngoài nếm thử một phen nhiều lần mỹ thực. Trên bàn cơm, Đai Ly đem gần nhất muốn làm sự tình không rõ ràng tự thuật qua đi. Đạt được đắm chìm tại mỹ thực bên trong các muội tử. Nhất trí đồng ý, dù sao đều là chút dâu ria sự tình. Cũng không thể coi là cái gì. Bởi vậy không ai có cái khác ý kiến. Trở lại ký túc xá về sau. Các muội tử liền căn phòng vấn đề phân phối đùa giỡn trong chốc lát. Sau đó liền lại là một cái không có chút nào gợn sóng ban đêm. Ngày kế tiếp, ba vị u hồn muội tử trở về đan điền. Đai Ly mang theo Julia cùng một chỗ tìm được phòng giáo vụ lão sư. Đem xin tốt nghiệp sự tình nói báo lên, dùng Đai Ly thuyết pháp chính là, hắn muốn cho chính mình trường học sinh hoạt, vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn, đang chờ đợi xét duyệt cùng đáp lại đồng thời. Đai Ly đột nhiên nhớ tới mình còn có 100.000 học phần tiền tiết kiệm. Thế là trong lòng hơi động, xoay người rời khỏi phòng giáo vụ, mấy phút đồng hồ sau. Hai người đẩy ra bộ hậu cần cửa lớn, tiến vào chỉ ghé qua một hai lần học phần hối đoái chỗ. Nhìn xem trong trí nhớ có chút xa lạ địa điểm, Đai Ly trong lòng, rất có một phen kỳ diệu ý vị ẩn chứa ở bên trong. Hắn giờ phút này, tựa như một cái nỗ lực bính bác, phát tài sau trở về phú ông, cầm chính mình lúc tuổi còn trẻ giấu ở quê quán tích xúc. Muốn dùng xong cái này có chút kỷ niệm ý nghĩa khoản tiền, nhưng lại có chút không biết mua cái gì cho thỏa đáng ý vị ở trong đó. 100.000 học phần, đối với một ít học sinh bình thường tới nói, đúng là một hạng khoản tiền lớn, nhưng là đối với có bây giờ thực lực ta tới nói, cũng mua không được cái gì để ý đồ tốt, tốt hơn theo liền xem một chút đi. Làm ra quyết định này, Đai Ly trực tiếp đưa qua trên quầy hối đoái phẩm đồ sách, quay người ngồi ở một bên trên ghế, chậm rãi xem ra, làm bạn ở bên cạnh Julia, ôn nhu rúc vào bên cạnh hắn, cùng theo đọc nội dung phức tạp sách, nhưng trong lòng đắm chìm tại hai người một chỗ ngọt ngào bầu không khí bên trong. Hiển nhiên, tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ hài, đem một bên tấp nập chú mục nhân viên công tác, còn có Đai Ly trong đan điền các muội tử, dễ dàng không thèm đếm xỉa đến. Cái này thời gian điểm, hối đoái chỗ ngoại trừ nhàm chán ngẩn người nhân viên công tác, còn có đột ngột đến hai người bên ngoài, cũng không có cái khác tới chơi người. An tĩnh bầu không khí bên trong, ngoại trừ Đai Ly lật qua lật lại trang sách âm thanh, chỉ còn lại phi thường rất nhỏ tiếng hít thở, ánh mắt tùy ý đảo qua sách bên trên vật phẩm cùng giá cả. Đai Ly phát hiện, giao diện bên trên đồ vật, càng về sau giá trị càng cao, mà hối đoái yêu cầu cũng càng nghiêm ngặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.